Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, hả giận. Lưu đồng ngươi một cái ngu xuẩn, ngươi xem một chút có mấy cái giống như ngươi vậy. Bây giờ người ta trải qua thật tốt, tối thiểu trong nhà cũng ở thêm rồi phòng mới. Tiền Tuyết Xảo vừa sợ hãi vừa sợ hoảng. Nghe được Bói Chí Cường tiếng kêu gào liền hô, cho ngươi chỉ cái tốt đường ngươi không đi, chính mình càng muốn tìm chết. Ngươi oán ai, coi như ngươi không muốn, dù là làm bộ khuất phục, ca của ngươi cũng không phải đi theo ngươi chịu chết. Chấm ngoặc kép, ở nghiêm ngặt quỷ nhãn chung, sinh hồn bản thân liền là ngon miệng thức ăn, mất đi sức uy hiếp sau này. Lưu đồng tử lôi Bói Chí Cường ở trên người hắn miệng to cắn nhai ăn. Nghe Tiền Tuyết Xảo lời nói, nó hơi ngẩn ra, vốn là trắng đen rõ ràng con mắt đắp lên một tầng huyết sắc. Tiện nhân, ngươi cho rằng là người khác cũng với ngươi như thế ai cũng có thể làm chồng. Ngoặc kép, nàng xem như rước họa vào thân rồi. Chết thảm ác quỷ đối với trước khi chết chấp niệm bình thường sẽ tương đối trọng. Lưu đồng là bị Bói Chí Cường bắt tao luân, cũng không cẩn thận trích quá lượng dược vật dẫn đến cái chết, lại vừa là hắn bỏ ra nhiều tiền mời tới đạo sĩ đánh tan ca ca hồn phách. Vì vậy toàn bộ cừu hận thực ra đều bị tính tới rồi Bói Chí Cường trên đầu. Tiền Tuyết Xảo như vậy một rêu rao, ác quỷ Lưu đồng mới ý thức tới. Nếu như không có tiện nhân này, chính mình với ca ca há lại sẽ rơi vào Bói Chí Cường tay. Ngắn ngủi trong vài năm, nàng không chừng lại gieo họa bao nhiêu cô gái. Nghĩ tới những thứ này, Lưu đồng cặp mắt nhất thời đỏ bừng, nhào tới cắn một cái ở cổ Tiền Tuyết Xảo thượng. Bói Chí Cường chỉ cảm thấy cả người trên dưới kia đều đau muốn chết. Hết lần này tới lần khác, không biết tại sao chính mình không phản kháng được lại không trốn thoát. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở một bên nhàn nhã vuốt vuốt nhẫn thiếu niên. Đột nhiên nghĩ tới thần thông đạo trưởng nói qua một ít bí mật. Chẳng lẽ, ngươi là cái kia cái gì chủ tiệm? Hắn suy đoán đến, ngoại trừ trông coi ác quỷ chủ tiệm trở ra, ai còn sẽ quản cái này thất khiếu chảy máu kinh khủng dị thường nữ quỷ sống chết. Bói Chí Cường cảm thấy nắm được một cái phao cứu mạng. La lớn, người thân là chủ tiệm, dung túng thủ hạ ác quỷ hại người tánh mạng. Ngươi sẽ có báo ứng, đem tới những thứ này cũng sẽ là ngươi tâm ma. Hại chết chúng ta, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Yêu, ngươi biết còn rất nhiều a. Đường Mục Bắc đem nhẫn thu, khẽ mỉm cười nói. Biết chúng ta âm giới trụ sở chính trì hạ phương châm là cái gì không? Lấy quỷ làm gốc, bát loạn là chính. Ngươi nên cảm tạ ta mang Lưu đồng tới trả thù Tuyết Hận. Nếu như nó đem ngươi giết chết, ngươi liền hồn phi yên diệt lại không có bất kỳ thống khổ. Bằng không đợi sau khi ngươi chết vào địa ngục, có thể so với bây giờ trừng phạt trọng vạn lần. Ta xem qua ngươi làm những thứ kia chuyện thất đức rồi. Phỏng đoán cẩn thận, trừ phi hồn phi yên diệt không bao giờ siêu sinh, nếu không ngươi xuống ngục sau này thế nào cũng phải được hơn mấy ngàn năm khốc hình đi. Dù sao, chuyện thất đức làm quá nhiều, ở trong nhân thế còn có thể dùng kim tiền đả thông. Đến địa ngục, ngươi cũng chỉ có thể khẩn cầu tổ tông tích đức có thể triệt tiêu điểm tội quá. Một phen bị dọa sợ. Đến Bói Chí Cường hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Hắn từ tiểu ở nông trường thôn đại, là nghe nói qua những thứ kia nhân quả báo ứng thế sự luân hồi cố sự. Có thể từ tiến vào nơi phồn hoa sau này, cái gì báo ứng cái gì tích đức, sớm bị hắn ném tới sau ót đi. Bị người mắng thất đức, sớm muộn được báo ứng thời điểm. Hắn còn nhạo báng qua đối phương, người chết như đèn diệt cái gì cũng bị mất, lấy ở đâu báo ứng. Bói Chí Cường vẫn cảm thấy chính mình lý niệm không tật xấu. Trên thế giới nào có quỷ? Ai từng thấy, những thứ kia chẳng qua chỉ là biên đi ra lừa bịp ngu muội người. Là để cho bọn họ cam tâm tình nguyện bị nô dịch. lớn lên ở tân hoàn cảnh xã hội người làm, có mấy cái tin tưởng quỷ thần nói đến. Bây giờ Bói Chí Cường rất hối hận, tham đồ rồi ở trong nhân thế vài chục năm hưởng lạc. Sau này thì sao? Thật muốn như đèn diệt không có luân hồi, chặt đứt chính mình chọn đời đường lui. Nếu là đặt ở bình thường, hắn khẳng định không thèm để ý chút nào nói. Chết thì chết, diệt liền diệt, hưởng thụ đủ rồi đoán kiếm. Ngược lại hoàn toàn diệt, cái gì cũng không biết, không phiền não không thống khổ rất tốt. Nhưng bây giờ hắn là sống hồn xuất khiếu, nhân đến lúc này, bình thường sẽ nhớ rất nhiều. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này, Bói Chí Cường thậm chí nhớ tới chính mình khi còn bé liền từ trần ra ra. Hắn một mực cảnh cáo chính mình, làm người nếu không vì lương tâm, chớ có sờ rồi, người lương tâm để cho cẩu ăn cẩu cũng ghét bỏ. Đường Mục bắc mắt lạnh nhìn hắn, tục thoại luôn nói cái gì thả hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nói tốt giống như người xấu chỉ cần sửa lại là có thể triệt tiêu hết thảy tội quá tự đắc. Thực ra những lời này căn bản là quay đầu lại còn có hy vọng, ít nhất sẽ không lại đi xa hơn sai đường. Nếu không nhân ra người tốt 10 đời tu hành mới có thể thành Phật, dựa vào cái gì người xấu buông xuống đồ đao là được? Vậy dứt khoát tất cả mọi người đi làm người xấu được. Liền Bói Chí Cường bây giờ này hùng dạng, buông xuống đồ đao cũng không vai diễn, phòng trừng chịu đựng qua địa ngục ngàn năm khốc hình sau này. Hắn có thể chuyển tên súc sinh cũng là không tệ rồi. Hơn nữa coi như chuyển súc sinh, cũng là một có trời sinh tàn tật súc sinh, bởi vì hắn bây giờ đã bị ác quỷ Lý Đồng ở dưới cơn thịnh nộ, đem tay và chân cũng sắp cắn đứt, bên kia Tiền Tuyết Xảo bị cắn không kêu thành tiếng. Mắt trợn trắng, toàn thân cao thấp không một nơi được không nói, ngực còn thiếu một khối, cổ cũng lập tức chặt đứt. Lúc này Lưu Đồng hả giận không ít, cả người quấn quanh lệ khí đã không thấy bóng dáng, đỏ bừng cặp mắt cũng dần dần biến thành bình thường. Nó đem còn lại nửa cái mạng Tiền Tuyết Xảo ném xuống đất, nắm lên Bói Chí Cường lại vừa là một trận cắn xé. Ai nha, hình ảnh này thật không thích hợp thiếu nhi. Đường Mục Bắc thấy vậy vội vàng xoay mặt đi, bởi vì ác quỷ Lưu Đồng đem hắn cái kia cho cắn tới trực tiếp nuốt. Đau đến Bói Chí Cường kêu cha gọi mẹ, yêu cầu ra ra cáo nãi nãi. Mục chủ tiệm, làm phiền ngài đem bọn họ đưa trở về đi. Một phen hả giận sau, Lưu Đồng khôi phục trạng thái bình thường. Ta suy nghĩ minh bạch, nếu như ta đem bọn họ xé rách nuốt trọn, thứ nhất sẽ để cho ngài trên lưng nghiêm ngặt quỷ sát nhân tội danh. Thứ hai lợi cho bọn họ quá rồi, ta muốn để cho bọn họ xuống địa ngục, thời thời khắc khắc không phải yên ổn. Hơn nữa nhìn bây giờ bọn họ như vậy, coi như còn sống cũng là chịu tội, sẽ để cho bọn họ kéo dài hơi tàn hối hận đi đi. Đường Mục Bắc gật đầu đáp ứng nó yêu cầu. Tiếp đó, còn phải phiền toái mục chủ tiệm. Lưu Đồng lau đem huyết lệ, ca ca ta oán hồn bị đánh tan, cũng là bởi vì ta muốn về nhà nhìn thêm chút nữa cha mẹ, theo chân bọn họ cáo cá biệt. Chúng ta vừa đi hơn 3 năm không có tin tức, bọn họ khẳng định cũng muốn biết chúng ta cuối cùng tung tích. Không thành vấn đề, bây giờ ta đi cho bọn hắn hồi hồn. Ngươi đi mang theo ẩn thân vật, chúng ta về trước câu lạc bộ, tối mai ta mang ngươi về nhà. Đường Mục Bắc từng thanh quỷ khốc lang hào hai cái sinh hồn nắm chặt, dẫn lên lầu trở về hồn. Rạng sáng 3:40, Linh Sa chở Đường Mục Bắc cùng ác quỷ Lưu Đồng trở lại câu lạc bộ sau này. Một tiếng thê lương gào thét đột nhiên ở lầu 2 vang lên. Hồi hồn sau này Bói Chí Cường đau đến lăn lộn đầy đất, trong nháy mắt đem căn phòng cách vách bên trong thần thông đạo sĩ thức tỉnh. Sau đó không lâu lắm, xe cứu thương liền lái vào khu biệt thự, gào khóc Bói Chí Cường cùng một mắt trợn trắng kêu không lên tiếng tới Tiền Tuyết Xảo bị đưa đi bệnh viện. Thần thông đạo sĩ cẩn thận cảm thụ một chút khí tức, ngoại trừ ác quỷ lệ khí trở ra, tựa hồ còn có loại mơ hồ đặc thù mùi vị. Trợ giúp ác quỷ hướng nhân loại báo thù lại không có dẫn đến tới quỷ sai. Vừa có thể tại chính mình dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động đem hai người bọn họ câu hồn. Loại này sự tình ngoại trừ chủ tiệm trở ra, không người có thể làm được. Cho nên, cảnh giao thành mục chủ tiệm là ngươi cầm đi lão phu pháp bảo khí linh. Suy nghĩ ra sau này, thần thông đạo sĩ lên lầu thu thập mình đồ vật vội vã rời đi. Bây giờ hắn còn không có chính diện cương chủ tiệm lòng tin. Cho nên yêu cầu tụ họp người giúp. Lần này ngoại trừ thỉnh cầu hồi chính mình pháp bảo khí linh bên ngoài, càng phải nhất chiến thành danh. Long Hổ Sơn, Long Hổ Tông nhất định phải nhân cơ hội lấy được xuống núi lịch lãm xử lý quỷ quyền lợi nhuận. Cảm tạ bạn đọc áp gai, thích uống hoàng tuyền thủy khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.